Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Miệt Nhi Khất Bộ lúc này đã loạn thành một đoàn, căn bản không có người có thể nghĩ đến. Tại Đồ Môn Hãn dụ dỗ thủ đoạn hạ bình tĩnh gần 20 năm thảo nguyên sẽ phát sinh lớn như thế phản loạn, cũng không ai nghĩ đến có người sẽ trực tiếp công kích Trường Sinh Thiên người phát ngôn. Đại Tát Mãn, Samần, Hốt Cha Nhĩ mẫu tộc bộ lạc, Miệt Nhi Khất Bộ, biết bát hơn chính là hơn 10 năm bình tĩnh sinh hoạt, để cho đã từng trăm ngàn năm qua trên thảo nguyên chiến lực vô song khiếp tiết quân, thành các bộ lạc huân quý tử đệ mạ vàng chi địa. Mỗi 3 năm sử dụng đổi một đám người mới, trở thành đại tộc đệ tử tấn thân chi lộ. Kể từ đó, này chi đã từng uy danh hiển hách thảo nguyên đệ nhất quân kia chiến lược cũng liền có thể nghĩ. Khả hãn kim trướng bên trong, Đồ Môn Hãn sắc mặt xanh mét, hắn lại nho nhã ôn hòa, phát sinh chuyện như vậy cũng đồng dạng hội nổi giận. Nguyên bản biết được hãn cáp bộ tạo phản làm loạn, hắn còn chưa không hoảng hốt, mà lại hạ lệnh khiếp tiết quân tiến đến bị diệt tới địch. Có thể đợi đến biết được trong lòng của hắn thảo nguyên đệ nhất cường quân cuối cùng bị hãn cáp bộ một kích liền bại, liền triệt để bối rối. Đồ Môn Hãn không nghĩ ra, tổ tông nhóm thượng ngàn năm qua đều nể trọng thảo nguyên chi cây roi, đến trong tay hắn sao liền biến thành điều dạng. Miệt Nhi Khất lão khả đôn khích lệ Đồ Môn Hãn kỵ binh nhẹ phá vòng vây, sớm hồi Long Thành, lại điều binh khiển tướng, tiêu diệt hy hữu cáp phản quân. Có thể Đồ Môn Hãn không muốn làm chạy trốn chi quân trải qua trần chờ, bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời cơ. Miệt Nhi Khất Bộ bị 3 vạn đại quân bao vây, 1,5 vạn khiếp tiết quân, không có gì ngoài bị giết cùng đầu hàng, chỉ có không đến 3 ngàn coi như tinh nhuệ dám chiến binh mã trả lại chung với Đồ Môn Hãn khốn thủ một góc. Nhưng mà bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến trình độ này đã là xoay chuyển trời đất, không còn chút sức lực nào. Phái đi ra chất vấn Cách Liệt Sơn Vương sứ giả còn sống trở về, lại bị người cắt cái mũi. Đây là đối với Đồ Môn Hãn thật lớn nhục nhã, nhưng mà càng làm cho hắn cảm thấy nhục nhã lại là Cách Liệt Sơn Vương lại để cho Đồ Môn Hãn đem Hồ Ninh Át Thị đưa ra ngoài. Điều này làm cho Đồ Môn Hãn hơi bị nổi giận. Ngay tại ngày hôm qua, Cách Liệt Sơn trả lại quỳ rạp xuống hắn cách giày hạ trung thực thỉnh tội, vì sao hôm nay lại dám tà đạo tạo phản. Miệt Nhi Khất lão khả đôn thấy Đồ Môn Hãn không có chủ ý, nhân tiện nói, không bằng từ ta đi gặp Cách Liệt Sơn, nói cho hắn biết nếu là nhất thời hồ đồ, đại hãn nhân đức có thể khoan dung hắn một lần. Đồ Môn Hãn nội tâm mặc dù nguyện ý, có thể trên mặt mũi gây khó dễ, bởi vì cái kia nghịch tặc lại muốn hắn yên thị. May mà Hồ Ninh Át Thị khuyên nhủ, chỉ cần qua lần này, đại hãn trở lại Long Thành liền có thể phái đại quân tới thanh toán. Đại hãn là Trường Sinh Thiên Hạ vạn bộ chi chủ, chỉ cần qua hôm nay, bất luận kẻ nào cũng sẽ sợ hãi ngài uy nghiêm. Yêu mến nhất nữ nhân đều nói như vậy, Đồ Môn Hãn liền bậc thang hạ xuống, đối với Miệt Nhi Khất lão khả đôn xin lỗi nói. 20 năm trước chính là Ngạch Cát cùng quốc sư trợ trẫm vượt qua cửa ải khó. Vốn tưởng rằng từ ngày đó, chỉ có trẫm trả lại ư tại Ngạch Cát, không muốn hôm nay vừa muốn phiền Ngạch Cát vì trẫm vất vả. Miệt Nhi Khất lão khả đôn trên trán, phần lớn là trước kia bôn ba bảo chiếu lưu lại nếp nhăn, cười rộ lên cũng không tốt nhìn, nhưng cấp nhân rất hiền lành cảm giác, làm lòng người an. Nàng đối với Đồ Môn Hãn cười nói, đại hãn là trên thảo nguyên Thái Dương, không có Thái Dương, nuôi thả ngựa cùng dê bò cũng không có cách nào sinh. Có thể cao cao tại thượng Thái Dương, có khi cũng sẽ bị mây đen che lại. Nhưng chỉ cần có gió đang, liền nhất định có thể thổi tan mây đen. Ta già rồi, chỉ có thể đương một điểm nhỏ phong. Nếu là ta vô dụng, để cho người hộ tống đại hãn phá vòng vây ra ngoài. Trở lại Long Thành, chỗ đó, có vĩnh viễn trung thành với đại hãn gió lớn. Có thể vì đại hãn thổi tan dày nhất mây đen. Lời này nói đồ môn hãn nước mắt đều mau xuống đây. Miệt Nhi Khất Khả Đôn lại vẫy tay gọi qua Điền Ngũ Nương. Nói, con của ta, bắt đầu ta còn muốn giúp ngươi một hồi. Không nghĩ tới, để cho ngươi rơi xuống hoàn cảnh. Bất quá, ta còn có việc muốn cầu ngươi. Điền Ngũ Nương khẽ gật đầu. Thản nhiên nói, ngạch mẫu đợi ta vô cùng tốt. Nếu như gặp được khó xử có ích đến ta, nên ta bỏ ra lực, không nên một cái cầu chữ. Lời vừa nói ra, để cho kim chướng bên trong mọi người đối với hảo cảm của nàng phóng đại. Miệt Nhi Khất Khả Đôn cũng bởi vì chính mình không nhìn lầm người mà vô cùng vui sướng. Nói, hãn cáp bộ cách liệt sơn vương nếu như dám mưu nghịch tạo phản. Ta này tấm mặt mo này cũng chưa chắc hữu dụng. Nếu có dùng, tự nhiên mọi sự tất cả đều là hảo. Như vô dụng, Ngũ Nương ngươi không muốn chú ý ta, cũng không cần quản Bảo Lạc Nhĩ. Ngươi thay chúng ta che chở đại hãn hồi Long Thành. Chỉ cần đại hãn có thể trở lại Long Thành, ta Miệt Nhi Khất Bộ vĩnh viễn nhớ rõ đại ân của ngươi. Điền Ngũ Nương nghe vậy nhăn đầu lông mày, nhìn xem Lão Khả Đôn nói. Ta nguyện liều chết che chở ngạch mẫu cùng Bảo Lạc Nhĩ phá vòng vây. Nghĩa chỗ, muôn lần chết không chối từ. Có thể nàng cùng Thảo Nguyên Khả Hãn không có quá mức liên quan. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn nghe vậy vui mừng nhìn xem Điền Ngũ Nương. Lôi kéo tay của nàng vỗ vỗ. Cười nói, ngươi là hảo hài tử. Bất quá, với ta mà nói. Chỉ cần đại hãn trở lại Long Thành, ta mặc dù chết giống sinh, nếu chỉ ta sống ra ngoài, lại là sống cũng như chết. Ngươi là nghĩ tới ta mặc dù chết giống sinh, còn là sống không bằng chết. Ngũ Nương, những người kia không biết có thể vì của ngươi. Đại hãn đổi lại trang phục, lại đổi lại người đổi đại hãn xiêm y thay thế hắn. Từ hắn đình lang thần vệ hộ tống từ phía tây phá vòng vây. Ngươi thì thừa dịp loạn. Hộ tống chân chính đại hãn hướng phía đông đi. Nhân số càng ít càng tốt. Càng chật vật càng tốt. Dứt lời. Thấy Điền Ngũ Nương rốt cục tới chậm rãi gật đầu. Lão Khả Đôn nhất thời đại hỉ. Vừa nhìn về phía Hồ Ninh Át Thị. Ánh mắt lại dần dần lợi hại lên. Thấy vậy. Lấy tâm tính của Điền Ngũ Nương, cũng không khỏi phượng con mắt nhíu lại. Con mắt co rút lại dưới Hồ Ninh Át Thị có thể ngồi vững vàng Bắc Thương Vương Đình Hậu Cung Cung. Chủ chi vị 20 năm, tự không kẻ ngu dốt. Thấy được Lão Khả Đôn ánh mắt, liền đã minh bạch ý của nàng. Vành mắt nhất thời đỏ lên, đồ môn hãn vốn là tan nát cõi lòng Lão Khả Đôn hy sinh. Lúc này càng kinh hãi hơn, vội hỏi, ngạch cát, yên thị cùng chấm cùng tồn tại, Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn lại không nhìn hắn, mà là thủy chung nhìn chằm chằm Hồ Ninh Át Thị, nữ nhân, mới hiểu rõ nhất nữ nhân. Hồ Ninh Át Thị can đảm muốn nứt, trong nội tâm đau nhức kịch liệt, nhưng lại không thể không tỏ thái độ nói, Lão Khả Đôn yên tâm, như Lão Khả Đôn về không được. Ta tuyệt không liên lụy đại hãn, ngữ khí buồn bã tuyệt, dứt lời lệ rơi đầy mặt, tuyệt sắc chi cho, liền nữ nhân thấy đều cảm thấy ta thấy vừa yêu vừa thương. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn thở dài một tiếng, nói, đừng trách ta nhẫn tâm, yên thị đương minh bạch, khả hãn là thiên thượng Thái Dương, chúng ta là ở dưới Thái Dương còn sống dê bò, Thái Dương. Dê bò còn có thể sinh trưởng, Thái Dương như xảy ra chuyện, chúng ta tuyệt không có kết cục tốt. Hồ Ninh Át Thị khổ sở nói, Lão Khả Đôn yên tâm, khả hãn thiên vị ta cả đời, ta cũng không phải là rất sợ chết người hồ đồ. mà lại ta cũng minh bạch, lão Khả Đôn nếu không động, nhìn tại trên mặt của quốc sư, Cách Liệt Sơn Vương chưa hẳn dám đối với lão Khả Đôn bất kính. Liền lão Khả Đôn đều bỏ qua an bình, ta như thế nào lại không biết sự tình. Lão Khả Đôn nghe vậy cao hứng nói, không uổng công đại hãn như vậy chuyên sủng ngươi cả đời. Chỉ cần ngươi lộ diện đi tây phá vòng vây, Cách Liệt Sơn tuyệt sẽ không hoài nghi đại hãn có hay không đi tây. Như thế, đại hãn phá vòng vây cơ hội lại càng lớn ba phần. Dứt lời, không cho đồ môn hãn khuyên giải cơ hội. Đối với Miệt Nhi Khất Bộ các nữ nhân nói, Cách Liệt Sơn Vương mất trí, sợ là đã điên rồi. Tên điên là sẽ không nhận thức chúng ta có phải hay không hốt cha nhĩ người nhà. Cho nên nếu là đợi đến đại thế không thành, các ngươi không muốn ném chúng ta mặt mũi của Miệt Nhi Khất Bộ. Bảo Lạc Nhĩ dũng cảm nhất, lớn tiếng nói, ngạch mẫu yên tâm, trong chốc lát ta sẽ phủ thêm mặc giáp, cầm lấy loan đao, hộ tống đại hãn vương hướng tây phá vòng vây. Hốt cha nhĩ nữ nhi, tuyệt sẽ không làm kẻ trộm tù binh, bị kẻ trộm nhục nhã. Hào, lão Khả Đôn nghe vậy hét lớn một tiếng, lại quét mắt vòng kia người nàng, gặp người người đáp ứng. Không dài dòng nữa, quay người ra kim trướng, ngạch cát, đồ môn hãn tiến lên một bước, hai mắt rưng rưng thâm tình kêu, lão Khả Đôn quay đầu lại cuối cùng nhìn hắn một cái. Trùng điệp gật gật đầu, cũng không dừng lại, trống đen ngoặt ra kim trướng. Tiểu Ninh, chúng ta muốn làm như thế nào? Vây khốn Miệt Nhi Khất Bộ phía đông hãn Cáp Bộ Thiết Kỵ. Có ba cưỡi thiết kỵ dựa vào cùng một chỗ, thấp giọng nhẹ lời nói. Nói, đúng là Trung Nguyên, ba người này, chính là thừa dịp đại quân vạn mã Bôn Đằng thì lẩn vào trong đội ngũ Lâm Ninh. Hồ Tiểu Sơn cùng Tằng Nghiêu ba người, đều là thảo nguyên mục tốt trang phục, đến tại trên người bọn họ quần áo nguyên chủ, tự nhiên đã đi gặp Trường Sinh Thiên. Lâm Ninh thản nhiên nói, không nên gấp. Lấy ngũ nương võ công, nàng nhất định có thể sống đến cuối cùng. Tằng Nghiêu ưng ực một tiếng, nuốt xuống nhổ nước miếng. Đều mấy cái toàn thân tao thiên mùi kỵ binh đi ngang qua, hú âm thanh nói, Tiểu Ninh, loại này trận chiến trong võ công tác dụng sợ không lớn a. Liền hắn cũng biết. Lâm Ninh mặt không chút thay đổi nói, loại này trận chiến tự nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần không nghịch đại thế, mà là thuận thế mà đi, vẫn có đường ra, cũng không biết đến cùng nghe đã hiểu ra chưa. Hồ Tiểu Sơn cùng Tằng Nghiêu đều có chút hiểu được bộ dáng. Bọn họ cũng không biết, lúc này Lâm Ninh trong nội tâm rung động kỳ thật càng lớn cho hắn hai người. Loại này vũ khí lạnh thời đại thiên quân vạn mã phi nhanh. Lâm Ninh nhận thức một phen, quả thật vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Lúc trước Sa Hải Trại đánh vào Thanh Vân, nhị đương gia Phương Lâm lưu lại hậu thủ, 20 cung thủ liên tục bắn tên, Lâm Ninh đã cảm thấy mũi tên đuôi lông vũ liên miên không dứt, 10 phần tráng lệ. Nhưng mà cùng tối nay so sánh, điểm này mũi tên đuôi lông vũ liền mưa bụi cũng không tính. Đông Lai đại quân cùng tiếp phòng Miệt Nhi Khất Bộ khiếp tiết quân giao chiến, bắn ra tiễn trong nháy mắt che khuất bầu trời, kêu to âm thanh cùng về sau tiếng kêu thảm thiết lại càng là khiếp người tâm thần. Lấy Lâm Ninh hai thế tâm tính của làm người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được mặt không đổi sắc. Này còn là bởi vì hắn hiện tại ở vào tiến công phương, nếu là nghịch thế đối với hướng, sợ hắn chưa hẳn có thể ngồi có ổn yên ngựa. Bất quá càng là loại này thời điểm, hắn càng là lãnh tĩnh, chỉ hy vọng cô nương kia chớ để xúc động. Lâm Ninh rất là lo lắng Thanh Vân Trại Sơn Trại văn hóa trọng nghĩa phí hoài bản thân mình chết, loại này bã văn hóa khi nào có sửa lại qua. Nhưng mà đang như tiền thế, hắn biết Murphy định luật nói, càng là hại sợ cái gì. Thường thường loại này chuyện xấu liền nhất định sẽ phát sinh. không phải là mỗi người cũng như cùng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn như vậy, là từ khó khăn đau khổ mệt mỏi bên trong đánh chịu đựng được. Cho nên, cũng không phải tất cả mọi người có dũng khí của nàng dám trực diện sinh tử. Bao gồm nàng thương yêu nhất cháu gái Bảo Lạc Nhĩ, đương Lão Khả Đôn tại, vì không cho nàng thất vọng, Bảo Lạc Nhĩ có thể lấy hết dũng khí, sục sôi chí khí, thế nhưng là đợi đến Lão Khả Đôn ra kim chướng. Kim chướng bên trong bầu không khí dần dần lạnh hạ xuống. Sinh tử có khác, để cho Bảo Lạc Nhĩ đều trong lòng người tràn ngập bi thống cùng kinh khủng. Bảo Lạc Nhĩ vô pháp tưởng tượng mất đi yêu nhất ngạch mẫu hậu hội là cái dạng gì nữa. Càng không dám tưởng tượng thương yêu nhất chán của nàng mẫu bị phản quân giết chết hình ảnh. To lớn sợ hãi để cho nàng toàn thân run rẩy. Đừng nói như nàng rồi mới cam đoan như vậy phủ thêm giáp ra. Hùng hồn chịu chết, ngay cả lập cũng khó khăn. Nói cho cùng, nàng chỉ là một cái khờ khạo ngây ngô cô nương. Thấy nàng kinh khủng nỉ non thành như vậy, Điền Ngũ Nương tiến lên cầm chặt tay của nàng. Bảo Lạc Nhĩ đôi mắt đẫm lệ nhìn Điền Ngũ Nương, một chút bổ nhào vào trong ngực nàng, khóc giống nói, ngạch cách kỳ, ta thật sự không muốn ngạch mẫu đi tìm chết. Ngạch cách kỳ, ta nghĩ ngạch mẫu, nói qua, lại mở ra mông lung hai mắt đẫm lệ, tràn đầy chờ đợi nhìn xem Điền Ngũ Nương. Nói, ngạch cách kỳ, ngươi có thể hay không cứu ngạch mẫu trở về. Điền Ngũ Nương nghe vậy, nội tâm thở dài, thấp giọng nói, ngạch mẫu phó thác đại sự của ta. Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy vô cùng thất vọng. Bất quá khó được nàng cực kỳ thông minh. Đất đèn hỏa hoa đang lúc đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Đồ Môn Hãn, hỏi, đại hãn, ngài nguyện ý để cho ngạch cách kỳ hộ tống ngài hồi Long Thành sao? Đồ Môn Hãn dù sao cũng là làm 20 năm đại hãn vương người. Như thế nào nhìn không ra Bảo Lạc Nhĩ tiểu tâm tư? Chỉ là hắn cũng minh bạch. Rồi mới Lão Khả Đôn chi kế là biện pháp tốt nhất. Lúc này một bên Hồ Ninh Át Thị lại nói, ngạch cát kế sách vô cùng tốt, bất quá đại hãn vương tự có dũng sĩ hộ vệ, chưa hẳn không nên vị này Trung Nguyên cô nương bảo vệ. Nếu như thế, sợ sẽ làm bị thương dũng sĩ tâm, kiến hôi còn muốn sống. Huống chi Hồ Ninh Át Thị, ngày trước Lão Khả Đôn mặt nàng không dám khiến cho tâm tư. Có thể lúc này Lão Khả Đôn không ở, nàng tự nhiên nghĩ đập một bà. Điền Ngũ Nương nghe Lão Khả Đôn sẽ không mang nàng, nhưng nếu là đại hãn vương thân vệ cũng sẽ không vứt xuống nàng mặc kệ. Đồ Môn Hãn vốn là không quả quyết anh minh người, sau khi nghe xong Hồ Ninh Át Thị lời nhất thời động tâm do dự, vuốt cằm nói, Yên thị lời ấy thật là, chấm tự có dũng sĩ hộ vệ, chấm cùng Yên thị cùng tồn tại, Bảo Lạc Nhĩ, người cũng có thể cùng chấm đồng hành. Bảo Lạc Nhĩ vội vàng tạ ơn, lại trực tiếp quay đầu mong chờ nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương thấy Đồ Môn Hãn không cần nàng, cũng minh bạch vị này Bắc Thương đại hãn không tin được nàng. Mà lại nhân ra bên người chắc chắn cao thủ, cũng không bắt buộc, chỉ có thể đối với Bảo Lạc Nhĩ khẽ gật đầu, nói, ta đi cứu ngạch mẫu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.